Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76: Nội kình đối ngoại công. Hà Hiểm Giang vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, có thể tùy tiện giết chết hắn. Những cái kia thực lực có thể so với đệ tứ cảnh huynh đệ trong bang, tối thiểu là một vị đệ ngũ cảnh, đặt ở bình thường không có gì. Nhưng hắn mới vừa cùng Trần Lương Quảng từng đại chiến một trận, thực lực có chỗ hao tổn, không thể không thận trọng đối đãi. Lý Khâu thân hình vọt lên, đấm ra một quyền, nội kình như thác nước vào đầu che đậy mà xuống. Không khí vặn vẹo, cảnh tượng sai lệch. Hà Hiểm Giang một trường vỗ ra, lực đạo hung mãnh, hung hăng đập tan nội kình. Lý Khâu nắm đấm tiếp theo mà tới, cùng Hà Hiểm Giang đối oanh một cái. Luận quyền cước ở giữa lực đạo, Lý Khâu xa không thế nào hiểm xông, nhưng Hà Hiểm Giang đánh tan nội kình đã hao phí tuyệt đại bộ phận khí lực, còn lại lực đạo ngược lại ngăn không được Lý Khâu thật một kích. Hà Hiểm Giang bị đẩy lui một bước, sắc mặt nghiêm túc âm trầm. Lý Khâu nội kình ngưng thực trình độ viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn dù thành công đánh tan Lý Khâu nội kình, nhưng lòng bàn tay một trận nhói nhói, lại là đã bị nội kình làm bị thương. Lý Khâu cũng không được tốt thủ, cảm giác không giống một quyền đánh vào huyết nhục bên trên, trái ngược với đánh vào trên miếng sắt. Bất quá không có tấm sắt như vậy cứng rắn, càng khuynh hướng cứng cỏi, nhưng phản chấn lực đạo cũng đủ hắn chịu được. Luyện nội gia cùng luyện ngoại công giao thủ thế yếu một trong, chính là dễ dàng bị mình đánh đi ra lực đạo phản chấn làm bị thương. Lý Khâu thần sắc như thường, cất bước lại đến, một quyền hướng Hà Hiểm Giang tim đánh tới. Hắn dù thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng đối phương tuyệt đối so với hắn bị thương nghiêm trọng hơn. Nội kình không phải tốt như vậy dụng quyền trưởng đánh tan. Trương Báo nhìn xem cùng Hà Hiểm Giang giao thủ Lý Khâu, trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Hắn hận không thể đem Lý Khâu lột ra quất xương, chỉ thiếu một chút, cầm tới giải dược, độc liền dài, đều là Lý Khâu đột nhiên nhảy ra, pha trộn đây hết thảy. Nhưng hận thì hận, hắn lại trừ hung dữ nhìn chằm chằm Lý Khâu bên ngoài, cái gì đều không làm được. Chỉ có thể nằm trên mặt đất, thống khổ vô lực nhìn xem đây hết thảy. Nhìn thấy Lý Khâu cùng Hà Hiểm Giang giao thủ, Trần Lương Quảng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đại hỉ, ám đạo thật sự là trời cao cũng muốn trợ hắn, định thả người đào tàu. Lý Khâu sớm có sở liệu, gặp hắn khẽ động, quát khẽ nói, Trần Lương Quảng, trốn chỗ nào? Hà Hiểm Giang lập tức bị hấp dẫn chú ý, thấy Trần Lương Quảng muốn trốn, hắn so Lý Khâu cái này muốn giết Trần Lương Quảng diệt khẩu còn muốn gấp. Cong người liền hướng Trần Lương Quảng công tới, Trần Lương Quảng, đem giải dược giao ra. Hà Hiểm Giang một trường hướng Trần Lương Quảng đánh tới, Trần Lương Quảng thấy Hà Hiểm Giang đánh tới, nghiêng người ra quyền. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, cất bước mà lên, hướng hai người công tới, ba người hỗn chiến với nhau. Trần Lương Quảng muốn đi, Lý Khâu cùng Hà Hiểm Giang đều không để hắn đi. Trần Lương Quảng nghĩ móc giải dược, Lý Khâu thế công mãnh liệt, không cho hắn cơ hội. Hà Hiểm Giang cũng không dám giúp Trần Lương Quảng tạm thời ngăn lại Lý Khâu, hắn sợ cản lại ở Lý Khâu, Trần Lương Quảng không móc giải dược trực tiếp chạy mất. Phát giác Lý Khâu muốn giết hắn về sau, Trần Lương Quảng cũng không còn móc giải dược rút, Hà Hiểm Giang có lẽ không còn công kích hắn, nhưng Lý Khâu lại sẽ không bỏ qua, hắn vẫn như cũ trốn không thoát. Lý Khâu nội kình mạnh mẽ, Trần Lương Quảng hai người lực đạo hung mãnh, ba người lẫn nhau có vừa đi vừa về, Lý Khâu hơi chiếm thượng phong, cho dù hắn là một đôi hai, Trần Lương Quảng hai người lúc trước thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhất là Trần Lương Quảng trên thân có thương thế không nhẹ. Lý Khâu đấm ra một quyền, Trần Lương Quảng đồng dạng đấm ra một quyền. Trần Lương Quảng man lực đánh tan nội kình, trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn. Lý Khâu thần sắc lãnh đạm, qua ông giây lát biến quyền vì trường, nâng Trần Lương Quảng cổ tay hướng lên nhấc đi. Bên trên bước thiếp thân, khác một cái tay một quyền hung ác đánh vào Trần Lương Quảng tim. Trần Lương Quảng rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu. Lý Khâu thị lực hơn người, xem sớm đến trên tay hắn viên kia gai sắt chiếc nhẫn. Trần Lương Quảng chính là đeo lên chiếc nhẫn này, xuất kỳ bất ý cùng Trương Báo đối quyền, ám toán hắn, hắn đã nhìn thấy, như thế nào lại cùng Trần Lương Quảng đối quyền, bất quá cố ý bán cái sơ hở, dẫn Trần Lương Quảng phớt lờ. Trần Lương Quảng tim kịch liệt đau nhức, thần sắc thống khổ, ánh mắt hung ác, vừa muốn phát lực, Lý Khâu trong lòng hơi động, như thiểm điện chủ động vung ra hắn thủ đoạn. Sau khí lực hắn xa không bằng Trần Lương Quảng, một khi bị Trần Lương Quảng trở tay bắt hắn lại cổ tay, hắn tuyệt đối không tránh thoát, rất dễ dàng sẽ bị Trần Lương Quảng giết chết. Lúc này Hà Hiểm Giang một trường vỗ đến, Lý Khâu nghiêng người tránh thoát, còn lấy một quyền. Hà Hiểm Giang đập tan nội kình, bị Lý Khâu một quyền đẩy lui. Trần Lương Quảng không có đào tẩu, một quyền hướng Lý Khâu công tới. Hắn vừa vặn thử qua, nghĩ thừa dịp hai người giao thủ khe hở đào tẩu. Kết quả hai người từ bỏ lại giao thủ, nhào nhào hướng hắn công tới. Trần Lương Quảng đã nhìn minh bạch hiện tại tình thế. Lý Khâu bất tử hắn đừng nghĩ đi. Hắn hiện tại có chút hối hận, tại sao phải tuyển kia một loại tận lực tra tấn người độc dược, khiến Trương Báo còn chưa chết. Bất quá Trương Báo chết rồi, Hà Hiểm Giang cũng có khả năng càng sẽ không thả hắn đi. Lý Khâu bị hai người hợp công, dù chiếm thượng phong, liền hơi cảm thấy đến có chút khó giải quyết. Thân thể hai người cứng cỏi đến quá phận, hắn rất khó một kích đem hai người giết chết. Hắn vừa mới quyền liên quan nội kình hung hăng đánh vào Trần Lương Quảng tim, biến thành người khác đến, đừng nói xương sườn vỡ nát, tạng phủ thành bùn, chính là xương sống cũng phải bị hắn đánh gãy. Kết quả Trần Lương Quảng vẻn vẹn phun một ngụm máu. Trần Lương Quan cùng Hà Hiểm Giang đem thiết bố sam luyện đến nhất định cảnh giới, nội kình rất khó xuyên thấu hai người vết thương da thịt đến bọn hắn tạng phủ. Lý Khâu trong lòng không khỏi cảm thán, tập luyện khổ luyện toàn thân ngoại công, mặc dù cực độ chết sớm, nhưng cũng là thật kháng đánh. Hắn mặc dù một mực đè ép hai người đánh, nhìn như lợi hại, kỳ thực không khác tại bên vách núi hành tẩu, dung không được nửa điểm sai lầm. Một khi bị hai người đánh trúng một chút, loại kia hung mãnh lực đạo hạ không chết cũng tàn phế. Đương nhiên, nội kình cao thủ đối đầu ngoại công cao thủ cũng có ưu thế cực lớn. Lý Khâu nội kình mạnh mẽ, cách không mà kích, Trần Lương Quảng cùng Hà Hiểm Giang né tránh không kịp, chỉ có thể dụng quyền trường ngạnh sinh sinh đánh tan nội kình. Giao thủ đến bây giờ, hơn trăm chiêu đã qua, hai người hai tay đều huyết nhục lâm ly, ra chiêu tốc độ cùng lực đạo tổn hao nhiều, đã là nỏ mạnh hết đà. Lý Khâu một quyền hung ác ngang ngược đánh ra, nội kình đánh vào Hà Hiểm Giang trên lòng bàn tay, chợt nghe một tiếng vang giòn, xương ngón tay gãy mất. Hà Hiểm Giang thần sắc thống khổ, kêu rên lên tiếng. Lý Khâu nháy mắt biến chiêu, năm ngón tay mở ra, bắt lấy Hà Hiểm Giang hai ngón tay dùng sức một vảnh lên. Khác một cái tay một trường bổ về phía Hà Hiểm Giang cổ. Phanh phanh phanh, như thiểm điện liên tiếp bổ trúng ba trường, phát ra ngột ngạt thanh âm vang dội. Lý Khâu ánh mắt lạnh lùng, tay cao cao giơ lên, lại là hung ác một trường. Răng rác, a. Hà Hiểm Giang kêu thảm bị kẹt tại trong cổ họng, cổ gãy mất, sinh tức hoàn toàn không có, lập tức chết đi, thi thể trọng nặng ngã trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trần Lương Quảng sắc mặt kịch biến, Lạnh Mình tim đập nhanh, trong mắt tràn ngập sợ hãi, quay người bỏ chạy. Hắn cùng Hà Hiểm Giang hai người đều không phải Lý Khâu đối thủ. Hiện tại thừa hắn một người, lại cùng Lý Khâu giao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, thi triển Cản Nguyệt Bộ, thân hình chiếm đất mà qua, hai bước liền đuổi kịp Trần Lương Quảng, một quyền hung ác ngang ngược đánh tới. Trần Lương Quảng nghe nói ác phong đánh tới, lông tơ đứng đấy, vội vàng xoay người giơ lên nắm đấm, lại chậm một bước, nội kình hung mãnh, hung hăng đánh vào Trần Lương Quảng trên ngực. Lý Khâu ánh mắt lạnh lùng, liên tiếp đánh ra mấy quyền, hai cánh tay hóa thành tàn ảnh, rơi quyền như mưa. Trần Lương Quảng không chịu nổi cái này cuồng bạo oanh kích, thân thể run run không ngừng, dưới chân không ngừng lui lại, huyết không đòi tiền giống như phun ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN